Đệ nhất danh sách, chương 305, 21 km đường núi, canh 3 cầu vé tháng. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Khánh Trần cùng La Lam nguyên bản khống chế quân đội chỉ có 2 cái lữ. Hơn nữa La Lam binh sĩ hiện giờ còn không biết trốn đi nơi nào. Để tránh Khánh thì tìm đến hợp nhất, cho nên tất cả tiền tuyến nhiều như vậy trong bộ đội. Khánh Trần chân chính dòng chính cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Trong quân đội một nhóm người duy trì Khánh Trần, một nhóm người duy trì Khánh Duẫn, càng nhiều là trung lập, chỉ phụ trách nghe lệnh, chiến tranh. Đây cũng là Khánh Trần một lòng muốn gạt bỏ Khánh Duẫn dòng chính nguyên nhân. Không đem những cái này có mang dị tâm người đuổi đi, kia mệnh lệnh của hắn liền có khả năng bị người âm phụng dương vi. Ngoài nóng trong lạnh, nhưng mặc dù Khánh Trần hoàn thành thanh tẩy, Khánh thị đoàn chủ tịch mệnh lệnh vẫn là hắn vô pháp cãi lời. Đó là Khánh thị chân chính hạch tâm. Nếu như lại cho Khánh Trần chút thời gian, nói không chừng hắn có thể đem tất cả tiền tuyến binh sĩ đều chuyển hóa thành chính mình người. Nhưng Khánh thị đoàn chủ tịch tất nhiên sẽ không cho hắn thời gian này. Không thể không nói, Khánh thị đoàn chủ tịch nắm chắc thời gian vừa vặn. Lúc này tiền tuyến lần nữa đổi soái sẽ không có ảnh hưởng gì. Mà Khánh Trần cũng phát huy chính mình cuối cùng tác dụng. Lần này tới áp giải Khánh Trần vẫn là Chu Bí Thư. Chu Bí Thư đứng ở nơi chú quân môn khẩu. Khánh Trần quay đầu lại nhìn qua sau lưng Tuyết Sơn. Một ít binh sĩ muốn phát động bất ngờ làm phản cứu Khánh Trần, lại bị Khánh Trần cười ngăn lại. Không nên vọng động. Các ngươi còn có người nhà ở trong hàng giao. Đây cũng là đoàn chủ tịch đối với quân đội như cũ có trưởng khống lực nguyên nhân. Nếu như thời điểm này tất cả quân doanh vọng động, kia người nhà của bọn hắn e rằng đêm đó muốn chết thảm. Cho nên, từ Khánh Trần giết chết Khánh Duẫn đến bây giờ, đoàn chủ tịch đều thủy chung không có sợ hãi. Theo bọn họ, Khánh Trần còn không có người kia cách mị lực, có thể cho những binh lính này ném ra đứa trẻ bị vứt bỏ. Cho dù có, Khánh Trần mình cũng sẽ không làm như vậy. Tựa hồ, đoàn chủ tịch đã sớm đem Khánh Trần cho cầm chết rồi. Trưởng quan, một người quan quân nói, chúng ta cùng ngài một chỗ trở về. Khánh Trần vui vẻ, nói cái gì ngu ngốc lời đâu. Hảo hảo đi theo Khánh nghị trưởng quan chiến tranh. Còn là câu nói kia, đừng cho ta mất mặt. Lúc này, tiền tuyến quân đội đã tất cả đều bị một người gọi là Khánh nghị tướng lãnh tiếp quản. Này Khánh Nghị cũng là Khánh thị thành viên trung tâm. Chỉ bất quá trước kia đều tại bồi dưỡng kỳ. Khánh thị không có thật sự để cho hắn trải qua chiến trường. Vậy La Lam trưởng quan bên kia thế nào? Hắn vẫn còn ở Dương thị A, quan quân nói. Tối hôm qua, quảng cáo, Khánh Trần vẫy vẫy tay. Ta có chuẩn bị, yên tâm đi. Nói xong, Khánh Trần liền đi theo Chu Bí Thư lên xe. Chu Bí Thư sai người đem Khánh Trần mang lên rảnh tay còng tay. Khánh Trần cười nói, có như vậy sợ hãi ta sao? Ta cũng siêu phàm giả, sẽ không đối với ngươi như vậy. Chu Bí Thư cười lạnh một tiếng không nói gì. Lần này hắn phụ trách áp giải Khánh Trần đều là dẫn theo quân đội tới. Nếu như không phải là đoàn chủ tịch hạ mệnh lệnh này để cho hắn. Nói thật Chu Bí Thư cũng không muốn qua đối mặt Khánh Trần. Lần trước Khánh Trần tại bộ chỉ huy không hề có báo hiệu giết người. Tựa hồ để lại cho hắn rất nhiều bóng mờ. Chu Bí Thư ngồi trên xe bình tĩnh nói. Chấm, Khánh Trần, ta nên khen ngươi thông minh đâu. Vẫn nói ngươi đần đâu này. Khánh Trần cười cười. Như vậy là sao? Phụ trách tài xế lái xe cái rắm cũng không dám thả một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cỗ xe phía trước. Chu Bí Thư nói. Nói ngươi thông minh a, ngươi thật sự là thông minh. Khánh Duẫn đánh không tốt trận chiến. Người thứ nhất tiền tuyến liền liên hợp Dương thị cầm Lý thị cho phá tan. Liền ngay cả ta đều bội phục ngươi. Quả nhiên là một nhân tài. Khánh Trần mặt mang tiêu ý, quá khen. Nói ngươi đần ngươi cũng thực ngốc. Nếu như để đó Lý Thị không đi đánh, như vậy đoàn chủ tịch cũng không lại nhanh như vậy động tới ngươi. Cho nên ngươi chỉ hiểu quân sự, không hiểu chính trị a. Khánh Trần cười nói. Vậy ấn Chu bí thư ý tứ là, ta hẳn là cầm Lý Thị nuôi. Sau đó tại đây tiền tuyến cầm giữ binh tự trọng. Chu bí thư nhìn thoáng qua lái xe. Ta cũng không nói như vậy. Nhìn đem ngươi kinh sợ. Dám nói không dám nhận thức a. Khánh Trần nói. Ta không đánh Lý Thị. Lý Thị đồng dạng sẽ đến đánh ta. Đến lúc đó lề mà lề mề cầm binh sĩ sinh mệnh đi phối hợp với diễn kịch. Ta Khánh Trần làm không được. Trên chiến trường, diễn kịch cũng muốn dùng sinh mệnh đi diễn. Mà Khánh Trần muốn làm, chính là dùng nhỏ nhất thương vong, đánh xinh đẹp nhất trận chiến. Sau đó để cho sống sót binh sĩ về nhà. Chu bí thư nghi ngờ nói. Ngươi sẽ không suy nghĩ một chút chính mình. Cân nhắc cái gì? Khánh Trần cười nói. Chẳng phải tiếp tục trở về giam lỏng lấy à? Ngươi cho rằng ngươi giết Khánh Duẫn còn có thể bị giam lỏng? Lần này cũng không có giam lỏng đơn giản như vậy. Chu bí thư cười lạnh nói. Thì ra là thế này. Khánh Trần thở dài nói. Áp giải Khánh Trần cỗ xe một đường hướng phía đông bắc chạy như bay. Xe Việt dã trước sau đều có đại lượng binh sĩ áp giải. Bởi vậy hãy nhìn xuất Khánh Thị đoàn chủ tịch đối với Khánh Trần coi trọng. Bọn họ lo lắng áp giải Khánh Trần trong quá trình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đường đoàn xe hai ngày sau đó lái vào 111 hàng rào thời điểm. Khánh Trần mang theo còng tay hai tay quay cửa kính xe xuống. Thật sự là mùi vị đạo quen thuộc a, về nhà. Chu bí thư trong ánh mắt có chút mỏi mệt. Hắn một cái văn chức nhân viên hợp với đã ngồi hai ngày xe. Gần như không chợp mắt, có phần gánh không được. Nhưng trái lại Khánh Trần, còn giống như nhất phó tinh thần sáng láng bộ dáng. Thậm chí cũng không như một cái muốn trở về tiếp nhận thẩm phán kẻ tù tội. Chu bí thư ngáp một cái nói. Ngươi còn có tâm tư hân phần thưởng. Đợi một chút, dạp hát như thế nào che? Khánh Trần đột nhiên hỏi. Cỗ xe đi ngang qua mấy cái dạp hát thời điểm. Khánh Trần kinh ngạc phát hiện những dạp hát đó cũng bị che. Đều không ngoại lệ. Chu bí thư nhìn ngoài cửa sổ nói. Đây đều là ngươi bình thường thích đi mấy cái vườn. Bọn họ cũng không biết ngươi đến cùng thích cái nào trong vườn cô nương nào. Cho nên bọn họ liền đem sở hữu cô nương đều bắt lại. Trước kia Khánh Trần đi dạp hát thời điểm, chưa từng có cố định nơi đi. Cũng từ trước đến nay không biểu lộ ra thích qua cô nương nào. Vốn là lo lắng cho mình liên quan đến đối phương. Chỉ là Khánh Trần lại không nghĩ rằng Khánh Thị làm như vậy tuyệt. Khánh Trần nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc xuống. Cũng không biết tại nghĩ chút cái gì. Quảng cáo, Chu bí thư hỏi, tại sao không nói chuyện? Khánh Trần bỗng nhiên nói. Nhà của ta nuôi dưỡng hoa hẳn là chết héo à, trong hậu viện loại rau cũng không biết có người hay không quản lý. Chu bí thư khí nở nụ cười. Ngươi còn có tâm tư nói vậy cái? Không nói nói cái gì? Khánh Trần bình tĩnh nói. Nếu đây là cái thái bình thịnh thế, ta nên trở thành một người trồng hoa mới đối với. Quân sự cùng chính trị nào có loại hoa có ý tứ? Đáng tiếc đây không phải thái bình thịnh thế. Chu bí thư bình tĩnh nói. Liền vào lúc này, cỗ xe ngừng lại. Khánh Thị tổng bộ ở trên giữa sườn núi. Mà chiếc xe con này liền đứng ở bàn sơn công lộ giao lộ. Chu bí thư xuống xe nói. Đoàn chủ tịch có lệnh. Để cho ngươi bộ hành lên núi. Khánh Trần nhìn hắn một cái. Con đường núi này toàn bộ trưởng 21 km. Không sai. Chu bí thư giúp đỡ một chút mắt kính nói. Đoàn chủ tịch để cho ngươi ở trên con đường núi này hiểu rõ ràng. Là ai cho ngươi hiện giờ hết thảy? Cởi giày chân trần đi. Đường núi hai bên đều có binh sĩ giới nghiêm. Bọn họ nghe nói như thế đã không dám nhìn Khánh Trần. E rằng rất nhiều người cũng không có nghĩ đến. Vị này Khánh Thị Tĩnh Hổ hiện giờ lại rơi vào kết quả như vậy. Ta nghỉ ngơi một chút. Buổi tối còn có chương một thêm, còn đem đoạn này nội dung cốt truyện viết xong. Cầu tháng ban đầu giữ gốc vé tháng. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.